Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1772, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1772, lễ nào như vậy không tốt sao, em xem tôi đây có tiền, thủ phủ toàn cầu, phụ nữ khao khát có được tôi nhiều lắm, tôi một người đàn ông bình thường, thân thể cường tráng, cũng có nhu cầu sinh lý, nếu có một ngày tôi không khống chế được chính mình, không thể cự tuyệt dụ hoặc thực sự cùng ở cùng người phụ nữ khác, em làm sao bây giờ, quán làm sao bây giờ? Hàng mi như lông vũ của Lâm Thủy Giao không ngừng chớp nháy, nói. Nói như vậy không sai. Nhưng, tôi chưa từng nghĩ đến kết hôn. Đôi môi mỏng Lệ Quân Mặc rơi trên khuôn mặt bà Thương Yên hôn một cái, hiện tại đèn trong phòng sáng ấm mà. Lễ nào như vậy không tốt sao, em xem tôi đây có tiền, thủ phủ toàn cầu, phụ nữ khao khát có được tôi nhiều lắm, tôi một người đàn ông bình thường, thân thể cường tráng, cũng có nhu cầu sinh lý, nếu có một ngày tôi không khống chế được chính mình, không thể cự tuyệt dụ hoặc thực sự cùng ở cùng người phụ nữ khác, em làm sao bây giờ, quán làm sao bây giờ. Hàng mi như lông vũ của Lâm Thủy Giao không ngừng chớp nháy, nói. Nói như vậy không sai. Nhưng, tôi chưa từng nghĩ đến kết hôn. Đôi môi mỏng Lệ Quân Mặc rơi trên khuôn mặt bà Thương Yên hôn một cái, hiện tại đèn trong phòng sáng ấm mà kêu diêm, ông có vẻ phá lệ ôn nhu và mê người, tiếng nói từ tính mê người đó vang vọng từng góc phòng rất giống như đôi vợ chồng đang thì thào nói nhỏ. Vậy em bây giờ suy nghĩ một chút đi, theo tôi kết hôn, làm vợ tôi, như vậy em lại có thêm một nghề, đó chính là thành vợ người ta, đây đối với em mà nói là khiêu chiến hạng nhất còn gì. Lâm Thủy Giao không biết là do ngọn đèn quá mê người, hay là người đàn ông trên người này dẫn theo lời nguyền nào đó khiến người ta không chống cự được, bà chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, lời cự tuyệt làm sao cũng không nói ra miệng được. Bà dường như bị ông nắm mũi dắt đi. Lúc này bà cảm thấy tay ông rơi trên người bà, cởi vạt áo của bà, phơi bầy bắp thịt đã thấm lạnh, bà hoảng sợ vỗ bàn tay của ông. Lệ Quân Mặc, anh đừng như vậy. Lệ Quân Mặc hôn lên cổ của bà. Được rồi, ngoại trừ làm Lệ thái thái của tôi, em còn có một công việc mới, đó chính là làm tư nhân chuyên gia tài chính của tôi. Tôi sẽ giao tất cả sản nghiệp danh nghĩa và tất cả tiền dưới danh tôi cho CTTI cái. Cái gì? Lâm Thủy Giao nhất thời cảm giác mình bị điểm trúng từ huyệt, tay mất cả sức lực. Tiền, không đúng, là mỏ bạc mỏ vàng đây trời ạ, ông muốn giao tất cả tiền của mình cho bà. Trời ạ, ông chính là thủ phủ toàn cầu. Lúc này Lâm Thủy Giao cảm thấy trên người đau xót. Ong, một tiếng, đỉnh đầu của bà đụng vào ván giường. Bà còn chưa kịp kêu đau, một bàn tay đã sờ lên đầu bà. Sorry, có phải đã làm em đau rồi không, tôi sẽ nhẹ hơn. Toàn thân Lâm Thủy Giao sắp mềm thành nước, bà cuống quýt nhắm nghiền hai mắt. Lệ Quân Mặc vuốt lọn tóc mái trên trán bà ra sau, toàn thân xuất ra lớp mồ hôi mỏng, ông vừa vuốt ve vừa tiếp tục nói. Em không phải thích tiền nhất sao, kiếm tiền có gì thú vị, đếm tiền mới vui, chỉ cần em gả cho tôi, về sau mỗi một ngày em chỉ cần ngồi ở trong nhà đếm tiền, cam đoan em sẽ đếm tới mỏi tay. Lúc này Lâm Thủy Giao mở mắt ra, bà mị nhãn như tơ, tiếng nói đã dính vào vài phần kiều mị, kiên trì nói. Nói bậy, em sẽ không đếm tới mềm tay. So với đếm tiền, Lâm Thủy Giao biểu thị mình sẽ không chịu thua, bà làm sao có thể chịu thua chứ? Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quân Mặc hôn vào vành tai của bà, tràn đầy đều là cưng chiều vuốt ve. Em đếm còn giỏi hơn cả máy, được chưa? Sáng sớm hôm sau, Lệ Quân Mặc bị một chuỗi chuông điện thoại đánh thức, điện thoại di động của ông vang lên, điện thoại tới. Lệ Quân Mặc mở ra đôi mắt nhập nhèm, hiện tại đã là sáng sớm 8 giờ, ánh ban mai ngoài cửa sổ đổ vào một phòng ấm áp. Ông rất ít khi dậy trễ như vậy, mấy năm nay bận làm việc và từ thiện cơ bản rất sớm đã tỉnh. Cách chương.